Mong em là mặt trời của anh. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Từ Sĩ lóe lên nhưng không có sự bất ngờ hay hoảng hốt trên khuôn mặt của anh ấy, anh chỉ nhìn tôi bình tĩnh và thờ ơ. Như thể tôi là một người xa lạ. Có chuyện gì vậy? Nếu không có ngoại hình và giọng nói của anh ấy, tôi sẽ hoài nghi rằng người trước mặt tôi không phải là anh. Tôi nén nỗi buồn, về với tôi nhé. Trong phòng sôi lên, mọi người đang hỏi Từ Sĩ xem tôi là ai. Từ Mạn Lâm nhìn tôi đầy thù địch, Từ Sĩ kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói, tôi đang đi chơi gái rất vui, sao lại về nhà? Khi Từ Mạn Lâm nghe thấy điều này, cô ta đắc thắng nhìn tôi, rồi lại dựa vào Từ Sĩ. Thấy cả người cô ta sắp dán vào cánh tay Từ Sĩ, rốt cuộc tôi cũng không kìm được nước mắt. Từ Sĩ, đồ khốn kiếp, cho dù anh muốn chứng minh không thích tôi, cũng không cần dùng biện pháp này, đúng không? Từ Sĩ chuẩn bị đưa điếu thuốc lên môi bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn tôi. Tôi hiểu anh ấy nhiều hơn, dù anh ta làm gì, tôi có thể đoán được mục đích của anh ta. Tuy nhiên, anh ấy thả hôn một người mà anh ấy không thích còn hơn thừa nhận rằng anh ấy thích tôi. Điều này thật nực cười phải không? Từ Sĩ rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười lạnh nói. Đúng vậy, tôi chỉ là muốn cho em biết, tôi không thích em. Vậy sau này đừng quấy rầy tôi, mau cút đi, Từ Sĩ giận dữ gầm lên và đập vỡ nát chai rượu. Mảnh vỡ bắn ra xung quanh tôi, mặc dù nó không làm tôi bị thương, nhưng trái tim tôi đã rơi xuống đáy ngay lập tức. Tôi biết tại sao Từ Sĩ không muốn thừa nhận rằng anh ấy thích tôi. Là bởi vì trong lòng anh cho rằng mình là một tên khốn không ra gì, đối với tôi không đủ tốt. Nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi có quan tâm không. Tôi đã cố gắng đến gần anh ấy hơn, tôi nghĩ rằng sau khi đi 100 bước, tôi sẽ có thể ở bên anh ấy. Nhưng anh ấy luôn lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi hết lần này đến lần khác. Sau một thời gian dài, tôi cũng sẽ mệt mỏi, nhìn khuôn mặt giận dữ của Từ Sĩ, tôi lau nước mắt. Được rồi, nếu đó là điều anh muốn, vậy tôi không đuổi theo anh nữa. Nói xong, tôi định quay người bỏ đi, nhưng lúc này, bụng đau đến mức tôi đứng không vững. Trước mắt tôi tối sầm lại, và tôi suýt ngã xuống đất. Tôi thấy vẻ mặt của Từ Sĩ đột nhiên thay đổi. Anh đẩy Từ Mạn Lâm ra và định lao tới. Nhưng trước đó, tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Lữ Chủ Yến đã đến lúc nào không hay. Cậu ôm tôi trong vòng tay mạnh mẽ, giọng điệu dịu dàng và kiên nhẫn. Nhắm mắt lại, tôi đưa cậu đến bệnh viện. 14, tôi được Lữ Chủ Yến đưa đi. Từ Sĩ đứng yên tại chỗ nhìn chúng tôi rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa hộp đêm đóng lại, anh và tôi như bị ngăn cách ở hai thế giới. Trong bệnh viện, Lữ Chủ Yến đã ở bên cạnh tôi. Cậu thích anh ta ở điểm gì? Có thể là do cô bản thân của tôi lại đồn thổi về mối quan hệ giữa tôi và Từ Sĩ. Tôi đang nằm trên giường bệnh với ống truyền trên tay. Tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên tôi nhìn thấy Từ Sĩ. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và không phải lo lắng về bất cứ thứ gì. Có vô số váy công chúa. Và có những người phục vụ tận tụy. Nhưng ký ức tuổi thơ tôi chẳng phải lúc nào cũng được bao phủ bởi màu hồng. Theo những gì tôi có thể nhớ, bố mẹ tôi luôn cãi nhau. Lý do là mẹ tôi có cá tính mạnh mẽ và không thích sự kém cỏi của bố tôi khi ở nhà. Và bản thân mẹ là một người phụ nữ độc lập, luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian dài, cả hai người đều cảm thấy nhàm chán. Sau đó, bố tôi yêu một cô giáo, không có gì đặc biệt về cô giáo đó, chỉ là cô có một tính cách dịu dàng. Vì vậy, bố tôi buộc phải ly hôn với mẹ tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố trông mạnh mẽ, như thể bố đã có đủ tất cả dũng khí trên đời này. Để giải thoát bản thân, ông thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ đứa con gái duy nhất của mình. Năm ấy, tôi 10 tuổi, khi tôi đi học về, tôi thấy rằng người cha yêu quý của tôi đã biến mất. Mọi thứ về bố ở nhà đều biến mất. Mẹ tôi nói với tôi rằng bố tôi không cần tôi nữa. Tôi kêu lên không thể tin được và chạy ra ngoài trong lúc mẹ không để ý. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Từ Sĩ. Anh ta mặc đồ thể thao màu đen và má anh ta trắng bệch như bôi một thứ gì đó. Đôi mắt đỏ đầy bướng bỉnh và đầy thách thức. Tôi xông vào căn cứ bí mật của anh mà khóc. Thay vì mắng mỏ tôi, anh ấy hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể cho anh nghe về bố mẹ tôi. Anh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt tôi. Đừng khóc, ít nhất em còn có mẹ. Tôi không còn ai bên cạnh cả. Lúc đó tôi còn trẻ con và không biết cái chết là gì. Sau đó, người ta nói rằng cha mẹ của Từ Sĩ đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Chỉ còn lại cậu bé 13 tuổi và người bà già nương tựa vào nhau. Sau đó, mẹ tôi đi tìm, thấy tôi khóc và đưa tôi về. Tôi nằm trên vai mẹ, nhìn Từ Sĩ nằm yên tại chỗ. Anh ở một mình, nhìn chúng tôi với đôi mắt hoài niệm. Sau đó, tôi dần trở nên im lặng và không nói với mọi người rằng tôi đã mất cha. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, mẹ tôi phải bận rộn với công việc của công ty, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Không sao đâu, một cách ngoan ngoãn và hiểu chuyện, tôi đã quên người anh dịu dàng đã từng an ủi tôi. Tôi chỉ nhớ cách anh ấy nhìn tôi và mẹ tôi ngày hôm đó. Tôi nghĩ mình may mắn so với anh ấy. Vào năm thứ ba của trường trung học cơ sở, tôi nghe nói ở đây có xã hội đen đánh người rất dã man, thậm chí còn giết người. Tất cả các bậc cha mẹ đều dạy con cái của họ tránh xa những người như vậy. Mẹ tôi quanh năm bận việc công ty, tất nhiên là không nhớ dặn dò tôi. Khi đó tôi tò mò và muốn xem kẻ giết người trông như thế nào, và tôi thấy Từ Sĩ. Cắn điếu thuốc, anh cúi xuống nhặt rác dưới đất ném vào thùng rác. Sau đó tôi biết rằng những tin đồn không nhất thiết phải đúng. Cậu bé từng an ủi tôi không thể là nhân vật phản diện như mọi người nói. Kể từ đó, tôi sẽ bí mật quan sát Từ Sĩ khi tôi buồn chán. Tôi luôn thấy anh ấy làm việc này việc kia một mình. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, anh lại ngồi trên nóc tòa nhà cộng đồng đổ nát của xã và hút thuốc. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy dường như anh khao khát tự do. Có thể là do tôi cảm thấy thương hại anh ấy, cũng có thể là do tôi từng được anh ấy sưởi ấm một lần. Dù sao, tôi thích Từ Sĩ. Tôi đã yêu chàng trai có vẻ ngoài hung dữ nhưng cô độc và hiền lành ấy. Không ai biết anh ấy tốt như thế nào. Tôi không muốn cho mọi người biết. Chỉ khi đó, anh mới có thể là của tôi. 15. Cuối cùng, tôi cũng không trả lời câu hỏi của Lữ Chu Yến. Tôi đoán rằng cậu ấy có thể thích tôi. Vì vậy tôi muốn từ chối cậu ấy ngay từ đầu. Lữ Chu Yến nói, cảm xúc không phải là hạnh phúc với nhau. Cậu và anh ta cách xa ngàn dặm. Dù có đam mê đến với nhau thì cuối cùng cũng chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp. Tôi phải nói rằng suy nghĩ về việc đứng đầu lớp thực sự không bình thường. Tôi biết cậu muốn ấy nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Từ Sĩ có tốt bụng đến đâu, anh ta vẫn luôn là một tên xã hội đen bỏ học và ở nhà. Cuộc sống của anh ấy có thể không bao giờ thoát khỏi nơi tăm tối ấy. Nhưng tôi thì khác, tôi là một trong những học sinh giỏi nhất trường. Và tôi sẽ có một tương lai sáng lạn. Gia đình chúng tôi cũng rất khác nhau. Trong mắt người khác, đó là sai. Chính vì những điều này mà Từ Sĩ hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa. Dường như ai cũng hiểu, tôi là người duy nhất tin tưởng một cách cuồng nhiệt rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn. Sau khi tiễn Lữ Chu Yến đi, tôi đã tự mình làm thủ tục xuất viện. Đó chỉ là đau bụng kinh, và tôi không cần phải nói với mẹ tôi. Tôi bị chóng mặt khi ra khỏi giường. Khi tôi sắp ngã, một đôi tay đã đỡ lấy tôi. Một mùi quen thuộc xộc vào mũi. Đó là Từ Sĩ. Tôi ngước nhìn anh. Tôi thấy anh cau mày thật lâu, đầy vẻ sốt ruột. Tôi cảm ơn anh ấy và rút cánh tay tôi ra khỏi tay anh ấy. Từ Sĩ đột nhiên gọi tên tôi. Thẩm Kiều, lòng tôi run lên. Chỉ nghe thấy anh nói. Đừng vì tôi mà hành hạ bản thân, không đáng đâu. Còn nữa, hãy quên mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Trong lòng tôi đau đến tê tái, nhưng tôi giả vờ bình tĩnh, thờ ơ nhìn anh. Anh đang quan tâm đến tôi. Nếu không thì tôi đau khổ hay không thì liên quan gì đến anh ấy. Tôi chỉ nhắc nhở em một cách tử tế. Từ Sĩ không thừa nhận điều đó. Anh ấy luôn ngoan cố, và tôi không buồn tranh cãi với anh ấy. Trong trường hợp đó, hãy để tôi yên. Tôi đi lướt qua anh ta và rời khỏi bệnh viện. Tôi không muốn ảo tưởng rằng anh ấy ở đây vì tôi chút nào. Bà của Từ Sĩ cũng đang ở trong bệnh viện, vì vậy tôi nghĩ anh ấy nên đi đi. Sau hai ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần, nếu là tôi của hai ngày trước, hẳn tôi sẽ mong chờ ngày này rất nhiều. Nhưng bây giờ, Từ Sĩ và tôi đã chẳng còn là gì của nhau. Những ngày cuối tuần không có nhiều ý nghĩa với tôi. Ngay khi tôi làm xong bài tập về nhà, tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi không biết nên làm gì cho cuối tuần. Mẹ tôi suốt ngày bận việc công ty, không có thời gian về. Vì vậy, tôi đi mua sắm một mình rồi về nhà. Một vài tên côn đồ đứng trước mặt tôi. Đại ca, là cô ta, người yêu của Từ Sĩ. Tôi nghe ông chủ của lão Triệu nói rằng Từ Sĩ đã từ chối Từ Mạn Lâm vì cô gái này. Chỉ cần chúng ta bắt được nó, tao sẽ khiến thằng đấy phải liếm chân tao. Tôi giật mình và nhận ra bọn chúng là kẻ thù của Từ Sĩ. Tôi nhìn quanh và bình tĩnh nói, Từ Sĩ là ai? Tôi hoàn toàn không biết anh ta. Người qua đường thưa thớt, tôi cũng không thấy ai đủ tin cậy để nhờ giúp đỡ. Người đàn ông dẫn đầu nhếch mép cười nói, mày không cần biết hắn là ai, chỉ cần hắn biết mày là đủ rồi. Nói xong, người đàn ông nháy mắt với đàn em của mình. Trước khi tôi có thể hét lên, bọn người xấu đã lao đến và tóm lấy tôi. Cách chương.